Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2034, chương 2034, người trong Thảo Nguyên Đại Quân. Cái này một đội nhân mã đều là cầm trong tay binh khí. Màu da đen nhánh, có mấy vị trên gương mặt thậm chí còn cất ở đây giữ tợn vết xẻo. Hiển nhiên là thường xuyên tại vết đao phía trên liếm máu mà sống người. Tiến vào trong khách sạn, những này muốn rất nhiều ăn uống cùng nước trà. Sau đó vô thanh vô tức bắt đầu ăn. Tốc độ rất nhanh, Lý Kỳ Phong con mắt dư quang đảo qua. Những người này mặc dù tại ăn no bụng, thế nhưng là trong thần sắc đề phòng chi ý không giảm mảy may. Một tay một mực là nắm chặt binh khí trong tay. Con mắt dư quang không ngừng dò xét tứ phương. Một khi có gió thổi cỏ lay, chỉ sợ bọn họ liền muốn không chút khách khí xuất thủ. Khách sạn tiểu nhị tựa hồ cũng là mười phần trên nói. Đem mặt khác khách nhân ăn uống tạm thời ngừng một chút. Trong thời gian ngắn nhất là cái này một đội nhân mã dâng đủ tất cả mọi thứ. Tiểu nhị chạy đầu đầy mồ hôi. Đem Lý Kỳ Phong muốn thịt bò chờ đã bưng lên. Những này là cái gì người a? Lý Kỳ Phong không nhịn được lên tiếng hỏi. Tiểu nhị thần sắc không khỏi biến đổi. Theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa người. Nhẹ nói, chờ một lúc ta cho ngươi nhóm nói đi. Ngôn ngữ rơi xuống, tiểu nhị liền nhanh chóng rời đi. Tựa như là sợ hãi rước họa vào thân đồng dạng. Những người này hẳn là buôn lậu người giang hồ. La Đông quận có rất nhiều tính chất thượng thừa quặng sắt, để luyện ra tinh thiết phi thường đáng tiền. Cứ việc Thiên Thịnh Đế quốc đối quặng sắt tiến hành nghiêm khắc đem khống, thế nhưng là tài phú dụ hoặc thế nhưng là mười phần lớn. Đây cũng là để rất nhiều người trong giang hồ bí qua hóa liều. Buôn lậu tinh thiết, thậm chí càng có thực lực người có thể đem Thiên Thịnh Đế quốc chế tạo binh khí buôn lậu ra. Lý Văn Húc nhẹ nói, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, bọn hắn buôn lậu ra tinh thiết sẽ vận chuyển về nơi nào? Lý Văn Húc tùy ý nói, vô luận là xung quanh quốc gia, vẫn là các đại thế gia, còn có trong giang hồ từng cái môn phái đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tài phú đến thu mua. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Lý Văn Húc tiếp tục lên tiếng nói, đã từng Thiên Thịnh Đế quốc thế nhỏ thời điểm, đại lượng tinh thiết chảy vào đến Quan Âm Tông bên trong. Bất quá Quan Âm Tông hủy diệt thời điểm, Thiên Thịnh Đế quốc đây bất quá là đạt được một phần rất nhỏ. Bàng Hoa đuôi lông mày vẩy một cái, trong thần sắc cũng là lộ ra mấy phần đặc sắc, chậm rãi nói, ta cũng là nghe nói, Quan Âm Tông độc chiếm giang hồ ngao đầu mấy chục năm. Có thể nói là thu liễm đại bút tài phú. Thế nhưng là đến cuối cùng, Thiên Thịnh Đế quốc cũng không đạt được. Lý Văn Húc vừa cười vừa nói, Quan Âm Tông dù sao vẫn là Quan Âm Tông. Tự nhiên là có được rất nhiều thủ đoạn. Nếu không phải Thiên Thịnh Đế quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, chỉ sợ Quan Âm Tông cũng sẽ không hủy diệt. Bàng Hoa chậm rãi nói, đây là đương nhiên, côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Quan Âm Tông mặc dù đại thế đã mất, thế nhưng là không nên quên Quan Âm Tông từ trước đến nay thần bí nhất thủ các người đều là sống. Thật tốt, cũng là đúng là như thế. Thiên Thịnh Đế quốc hoàng đế mỗi ngày đều muốn lo lắng đề phòng còn sống. Chỉ sợ có người tiến đến trả thù. Lý Văn Húc gật gật đầu, lại lắc đầu, chậm rãi nói, Thiên Thịnh Đế quốc sớm đã là xưa đâu bằng nay. Cho dù là Quan Âm Tông thủ các người muốn đi báo thù, chỉ sợ cũng là rất khó đột phá Thiên Thịnh Đế quốc quốc đô. Bàng Hoa cười cười, nói, như thế, Lý Kỳ Phong rốt cục kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Lên tiếng hỏi, kia Quan Âm Tông thủ các người hiện tại đã ở đâu? Bàng Hoa khóe miệng co giật một chút, ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Húc. Lý Văn Húc trầm tư một chút, nói, Quan Âm tông thủ các người hẳn là đầu nhập vào Thương Khung Điện. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức thoải mái, chỉ sợ cũng chỉ có Quan Âm tông môn có thể như thế kín kẽ đem thủ các người che giấu. Bàng Hoa thần sắc tại lộ ra một tia chán ghét, trầm giọng nói, lại là Thương Khung Điện. Trong lời nói, tiểu nhị đem làm tốt canh thịt băm canh đã bưng lên vẫn là đầu đầy mồ hôi. Bất quá thần sắc lại là trở nên bình thường rất nhiều. Không còn giống như là trước đó như vậy bó tay bó chân. Ba vị khách quan, ta nói các ngươi là lần này tới nơi này đi. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Tiểu nhị thấp giọng nói, trước đó tiến vào khách sạn chính là Yểm Nguyệt bảo người. Những này đều là vết đao phía trên liếm máu ngoan nhân. Đắc tội không nổi, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, tiện tay đem mấy lượng bạc vụn nhét vào tiểu nhị trong tay. Tiểu nhị thần sắc không khỏi vui mừng, không nghĩ tới mình nhất thời hảo tâm lại là có như thế thu hoạch. Không để lại dấu vết đem bạc thu hồi, nhẹ nói, khách quan ta khuyên các ngươi một câu, nếu như các ngươi là vì tinh thiết mà đến, như vậy các ngươi tốt nhất vẫn là đi Yểm Nguyệt bảo bên trong đi mua sắm. Nếu không dễ dàng đưa tới rất lớn mầm tay vạ. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, ta đã biết. Tiểu nhị gật gật đầu, vội vàng rời đi. Nhìn đến cái này La Đông quận cũng là không đơn giản a. Bàng Hoa vừa cười vừa nói. Lý Văn Húc chậm rãi gật gật đầu, chậm rãi nói, cái này Yểm Nguyệt bảo cũng là Thương Khung Điện thực lực. Lý Kỳ Phong đem trong tay chén trà buông xuống, chậm rãi nói, đã như vậy, chúng ta liền đi một lần đi. Thảo Nguyên phía trên đại quân đã tập kết hoàn thành, 45 vạn người, túc sát chi khí trùng thiên. Lão Khả Hãn chậm rãi đi tại đại quân trước đó. Hắn có lẽ là thật già, thân thể trở nên thon gầy, cả người bao khỏa tiến vào to béo áo lông bên trong. Nếp nhăn trên mặt giống như trăm năm cây già dạn nứt vỏ cây. Mỗi một đạo đều là khắc vào đến da thịt bên trong. Hai mắt đục ngầu, tựa như là thảo nguyên phía trên lão hoàng nghiêu. Sắp chết trước đó đôi mắt đục ngầu, không ngừng chảy nước mắt. Thủ lĩnh của các bộ lạc đi theo sau lưng lão Khả Hãn. Cứ việc lão Khả Hãn từ trong tay của bọn hắn cướp đoạt quân quyền, lại là đưa cho bọn hắn đủ nhiều mỹ nữ, tài phú, con của bọn hắn hơi có chút tiền đồ cũng đều là tiến vào trong đại quân, nắm giữ lấy quân quyền, dạng này đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện chuyện không tồi. Thảo Nguyên quy củ vốn là như thế, đồ của lão tử truyền cho nhi tử, đương nhiên, hiện tại bất quá là đổi một cái phương thức mà thôi. Thôi tiên sinh y nguyên mang theo mặt nạ màu bạc, chỉ là hôm nay đôi mắt của hắn bên trong nhiều mấy phần mong đợi. Cái này hắn hao tâm tổn chi phí sức trợ giúp lấy lão Khả Hãn chế tạo cái này một chi quân đội. Tự nhiên là có mưu đồ, nếu là người trong thảo nguyên tiêu diệt Thiên Thịnh Đế quốc, như vậy hắn mưu đồ đồ vật tự nhiên là có thể đạt được. Lão Khả Hãn giơ lên có chút uốn lượn lưng. Một nháy mắt, thảo nguyên phía trên đứng thẳng đại quân đều là giơ lên lồng ngực. Hai mắt nhìn về phía lão Khả Hãn, trong thần sắc đều là sùng bái. Lão Khả Hãn liền là thảo nguyên thần. Giờ phút này, thảo nguyên thần ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lão Khả Hãn kia đục ngầu trong đôi mắt toát ra tinh quang. Thảo nguyên người nhận nghiền ép cùng bắt nạt thật sự là nhiều lắm. Hiện tại chúng ta quật khởi, những cái kia đã từng cho chúng ta khuất nhục cũng nên nhận nên có trừng phạt. Chúng ta báo thù, phải trả chúng ta sở thụ đến khuất nhục cùng ức hiếp. Lão Khả Hãn thanh âm rất nhẹ, lại là đủ để rõ ràng truyền vào đến trong tai của mỗi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.